Quân môn nịch ái. Chương 202, 202, từ nay về sau anh sẽ không buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói chính là thật sự. Lư Nghị không thể tin được lại một lần dò hỏi. Nhưng mà trong lòng lại không tự chủ được bắt đầu tin tưởng. Bởi vì Mộc Lân đã từng thừa nhận qua. Cô là quân nhân, trách không được, anh vẫn luôn tìm không thấy. Nguyên lai là cô ấy vào bộ đội, đối đãi chiến hữu. Tôi chưa bao giờ nói láo. Nhìn Lư Nghị, Cảnh Thần tiếp tục nhàn nhạt nói. Chỉ cần cậu cùng tôi hồi bộ đội, gia nhập đội ngũ của tôi. Không ngừng là Mộc Lân, em gái của cậu, đồng dạng có thể ở quân khu bệnh viện hưởng thụ tốt nhất chiếu cố. Đây là hứa hẹn, cũng là phúc lợi mà chim ưng mới có. Tôi tin tưởng, cho tới bây giờ, cậu không có vứt bỏ quân nhân linh hồn thuộc về cậu. Địa phương này cũng không thích hợp cho cậu. Chim ưng mỗi người toàn bộ đều là từ Cảnh Thần tự mình chọn lựa. Tự mình huấn luyện, anh tin tưởng ánh mắt của mình. Tôi, chuyện như vậy đối với Lư Nghị căn bản chính là một chuyện bầu trời rớt bánh có nhân. Làm anh trong thời gian dài vô pháp hoàn hồn. Như thế nào? Cảnh Thần câu môi, cậu là còn cần thời gian tiếp tục suy xét. Vẫn là nói, hiện tại phải trả lời tôi. Cảnh Thần khóe miệng độ cung mang theo vô cùng tự tin. Anh tin tưởng, trong lòng cậu ta đã có đáp án. Quả nhiên, tôi đi theo cậu, chuyện như vậy đối với anh mà nói. Căn bản là không cần suy xét. Nhìn Lư Nghị, Cảnh Thần vừa lòng câu môi. Hướng về phía anh ta vươn tay. Hoan nghênh gia nhập chim ưng. Ngốc ngốc vươn tay. Chim ưng, anh, không có nghe lầm. Phảng phất vẫn chưa nhìn đến Lư Nghị trên mặt khiếp sợ. Cảnh Thần chỉ là tiếp tục nói. Một tuần sau đến quân khu bộ đội đưa tin. Tôi ở nơi đó, chờ cậu. Nói xong câu đó, thật sự kéo tay nhỏ của Mộc Lân xoay người rời đi. Hoàn toàn không có cho Mộc Lân một tia cơ hội nói chuyện. Cảnh Thần tỏ vẻ, bóng ma của anh còn ở, nhìn hai người. Lư Nghị sắc mặt dại ra. Chim ưng. Hoa Hạ quân khu bộ đội đặc chủng trung bộ đội đặc chủng là mộng tưởng của một người quân nhân. Nơi đó cùng đội ngũ anh đã từng đãi quá không giống nhau. Anh đã từng nghe được chiến hữu khát khao nói qua. Chim ưng, giống như là một cái nhà. Nơi đó mọi người, bọn họ đoàn kết, hữu ái. Chuyện của một người đó là chuyện của toàn đội. Người nhà của một người, đó là người nhà của toàn đội. Bởi vì nơi đó tất cả mọi người là người nhà, mà thống lĩnh những người này đại gia trưởng, đó là Cảnh Thần, nơi đó mọi người toàn bộ đều là từ cậu ta tự mình chọn lựa, tự mình huấn luyện, từ một cái yên lặng vô danh tiểu đội, ở ngắn ngủn một năm trở thành hiện tại, tinh anh trong tinh anh, nơi đó đã từng cũng là mộng tưởng của anh, nhưng mà trời xui đất khiến, anh cuối cùng lại gia nhập sư báo. Nơi làm anh đổ máu rơi lệ cũng đau lòng. Cuối cùng lại bởi vì các loại nguyên nhân khó giải thích. Rời đi nơi đó, Lư Nghị trước nay liền không nghĩ tới chính mình đời này còn có thể trở lại bộ đội. Thậm chí là tiến vào. Chim ưng bộ đội đặc chủng. Không chút do dự đánh một cái thật mạnh vào mình. Sẽ đau. Này thuyết minh, vừa mới hết thảy, cũng không phải mộng, mà lúc này bên kia. Mộc Lân cứ như vậy bị Cảnh Thần dễ như trở bàn tay lôi ra võ quán. Nhìn hai người biến mất ở trước cửa bóng dáng. Làm quản lý Lý Khánh ở trong lòng cảm khái. Chậc chậc chậc, đó chính là cảnh ra đi. Này hai người đứng chung một chỗ. Quả thực chính là tuyệt phối. Giờ khắc này Lý Khánh hoàn toàn tin tưởng Cảnh Hữu Lam nói. Xem ra vị cảnh ra này xác thật thực bảo bối tức phụ a. Cái này làm cho thành phố B danh viện thục nữ, nên thất vọng hoàn toàn. Trong truyền thuyết cảnh gia, thế nhưng cũng bị nữ nhân bắt lấy. Mộc Lân cùng Cảnh Thần đi rồi. Cảnh Hữu Lam đoàn người cũng lục tục rời đi. Đi đến bên cạnh Lý Khánh còn ở như đi vào cõi thần tiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Để lại một câu tự giải quyết cho tốt. Liền vẫy vẫy tay không chút lưu luyến rời đi. Để lại một người đầy mộng bức. Tự giải quyết cho tốt, là có ý gì? Lý Khánh không hề hiểu được ý của lời này. Suy nghĩ sơ qua, lại không hề nghĩ nhiều. Lúc này Lý Khánh không thể tưởng được. Xác thật là yêu cầu tự giải quyết cho tốt. Có lẽ lại quá 2-3 ngày. Anh nên một lần nữa đổi một công việc. Ngoài cửa, nhìn tay nhỏ của mình cho tới bây giờ còn bị nắm chặt. Mộc Lân nhìn cảnh thần. Anh có phải hay không nên buông ra? Mộc Lân tỏ vẻ, cô thật là càng ngày càng thấy không rõ người nam nhân này. Nhưng mà cảnh thần nghe được Mộc Lân nói, lại chỉ là chậm rãi giơ giơ lên khóe môi. Thân mình hơi hơi cong lên, mặt đối mặt chậm rãi tới gần Mộc Lân. Anh vì sao lại muốn buông tay? Một câu nói chính là và vô tội, bởi vì đây là tay của em. Mộc Lân vô ngữ thêm bất đắc dĩ. Người này như thế nào càng giống như tiểu hài tử. Nhưng mà, nghe được Mộc Lân nói, cảnh thần ngược lại kéo càng chặt. 10 ngón khẩn khấu, đem tay Mộc Lân kéo hướng lại chỗ trái tim anh. Đáy mắt triền cuốn ôn nhu. Từ nay về sau, anh sẽ không buông tay. Đây là cảnh thần đối Mộc Lân tuyên ngôn. Nữ nhân này, ở trước họ của cô, cần thiết có thêm chữ cảnh của anh. Mà từ nay về sau, ở cảnh thần trong mắt, trong lòng, duy nhất để vào, cũng là duy nhất có tư cách tiến vào cũng chỉ có cô. Mộc Lân, nhìn cảnh thần, Mộc Lân có chút vi lăng. Cô xem không hiểu, nhưng là lại cảm giác được chỗ ngực của mình. Phanh phanh phanh nhảy kịch liệt, theo bản năng duỗi tay che ngực. Đáy mắt thần sắc, hơi mang mê mang, nhìn Mộc Lân, cảnh thần cười, cười đến rất là thỏa mãn. Lân Nhi, không phải đối với anh không có cảm giác. Chẳng qua, hiện tại có lẽ cô ấy còn không hiểu. Như thế nào đáp lại tình cảm của anh? Không quan hệ, anh sẽ chậm rãi dạy dỗ cô. Như thế nào yêu mình? Mà cách đó không xa. Đoàn người lén lút đứng ở nơi đó trộm đạo không tới gần. Hoàn toàn chính là một bộ dáng xem náo nhiệt. Ta cái lau lau, nước mắt đều mau ra tới cũng không dám chớp mắt. Anh tôi thế nhưng còn không có hôn đi xuống. Rốt cuộc ở nét mực chút cái gì? Bởi vì này một đám dư oa tử khoảng cách cảnh thần cùng Mộc Lân còn có chút xa xôi. Cho nên cũng không thể nghe được hai người ở nói với nhau cái gì. Bất quá, này không quan trọng. Rốt cuộc tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Quan trọng nhất chính là một bộ duy mỹ hình ảnh ở trước mặt cũng đã hoàn toàn nói cho bọn họ chân tướng. Dưới ánh đèn hơi mang mờ nhạt, mỹ lệ nữ hài ngửa đầu, thâm tình, nhìn lên nam nhân cao lớn tuấn lãng, phảng phất như đang hỏi cái gì, mà xuống một khắc, nam nhân đem tay nữ hài nắm lấy, 10 ngón khẩn khấu, chậm rãi đặt ở ngực mình, khóe miệng khẽ nhúc nhích, kia 3 chữ duy mỹ nhất cứ như vậy tình thâm bất hối nói ra. Anh yêu em, nghe câu nói, nữ hài vui vẻ che lại ngực. Nam nhân đầu chậm rãi thấp đi xuống, mắt thấy liền phải hôn đi xuống. Nhưng mà, cảnh Hữu Lam tỏ vẻ, đầu gỗ anh trai mình, nhân ra Mộc Lân đều không hề phòng bị ngửa đầu. Thế nhưng đều không hôn đi xuống, đầu đúng là bị cửa kẹp. Trở lên, toàn bộ đều cảnh Hữu Lam đồng chí tự não bổ. Nhưng mà, trước mắt kia một bộ hình ảnh xem ở những người khác trong mắt. Cơ bản cũng chính là ý tứ này. Bọn họ không thể tưởng được, mới qua đi ngắn ngủn thời gian như vậy, tân binh doanh đẹp nhất chi hoa, liền phải bị người thu phục sao? Cho dù đối tượng là cảnh thần, bọn họ cũng cảm giác được khó chịu. Cách đó không xa, Mộc Lân cuối cùng vẫn là đem tay nhỏ kéo về, lỗ ân ngực đang nhảy vui sướng làm cô có chút hoảng loạn. Xoay người không hề xem anh ta. Lại thấy đến một đám người lúc này chính là một bộ dáng xem náo nhiệt đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đỉnh mày khơi máu, nhấc chân hướng về đoàn người đi đến. Còn không đi, đêm nay là chuẩn bị tại đây ngủ ở dưới đất phải không? Mộc Lân cười như không cười, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua một đám người. Cuối cùng ngừng ở trên khuôn mặt tuấn tú của cảnh Hữu Lam. Chạy nhanh lắc đầu, cảnh Hữu Lam ha hả cười. Chúng ta này không phải sợ quấy rầy đến cậu cùng anh tôi yêu đương sao? Cô cùng cảnh thần, yêu đương cái quỷ, cô mới không nhàn rỗi. Nghe được lời này, Mộc Lân mặc kệ cậu ta, nhìn về những người khác. Các cậu hôm nay dò xét một ngày, có được đến tin tức nào khác không? Mọi người lắc đầu, Dư Kiều từ phía sau tiến lên một bước, nhìn Mộc Lân nói, chúng tôi có, nhưng là không biết có phải hay không cùng nhiệm vụ có quan hệ. Nói xem, Mộc Lân nói, tôi cùng Chu Dịch Thần hôm nay giả trang thành tình lữ đi một ít khách sạn. Thuê phòng, nói tới đây, đáy mắt xẹt qua một tia ngượng ngùng, ở dưới ánh mắt chế nhạo của mọi người. Ở một khách sạn nhỏ, chúng tôi phát hiện một ít khác thường. Không biết nơi đó có thể hay không là hang ổ của chúng. Vẫn là nói kia bà chủ khách sạn đó là B3N Thái. Vấn đề này đáng giá nghiên cứu. Còn có, phòng ở nơi đó nơi nơi đều là theo dõi. Mộc Lân, chúng ta đêm nay có cần trở về nơi đó tiếp tục điều tra? Nghe được lời này, Mộc Lân như suy tư gì rũ mắt. Có lẽ, các cậu là gặp được B3N Thái. Vận khí không tồi. Nếu có thể nói, liền thuận tiện đem chỗ đó cấp bưng đi, miễn cho làm hại chúng sinh. Tốt xấu chúng ta cũng coi như là đại biểu của chính nghĩa. Tự dưng, mọi người lại nghe ra trêu chọc hòa hảo chơi. Dư Kiều bất đắc dĩ, nhìn Chu Dịch Thần, mà Chu Dịch Thần lại từ trong túi móc ra 7-8 thẻ phòng khách sạn. Nhìn mọi người, đêm nay dừng chân địa phương tôi đã toàn bộ đều giúp các cậu thuê rồi. Tuy rằng đăng ký đều là tên của tôi cùng Kiều, nhưng là vì tránh cho lãng phí, các cậu đêm nay liền đi những chỗ này ở đi. Hơi chút dừng lại tiếp tục nói. Phòng cơ bản đều là sạch sẽ ngăn nắp. Chính là mỗi cái địa điểm có hơi chút cách. Xa một ít, đi vài bước liền đến. Bọn họ là quân nhân. Này không tính cái gì. Đương nhiên điểm này, cũng không thể trách bọn họ. Rốt cuộc, bọn họ chính là ở tìm manh mối. Mộc Lân, cậu cảm thấy đâu? Nói xong lúc sau, Chu Dịch Thần nhìn Mộc Lân, chờ Mộc Lân quyết đoán. Mộc Lân như suy tư gì, xem ra xác thật không tồi. Kỳ thật cô muốn biết chính là này hai người ban ngày đều làm chút gì. Mộc Lân trực giác nói cho cô, hai vị này, hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện mà không thể cho ai biết. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu cô liền đã nhận ra, này hai người đã xảy ra rất lớn thay đổi. Quả nhiên, ngoài cuộc tỉnh táo, đáng tiếc người nào đó chính là không rõ ràng lắm. Thẻ phòng các cậu lấy đi. Nhớ rõ phải ở, không cần lãng phí. Mộc Lân nói, còn có, thông chi mọi người sáng mai 10 giờ hồi trong cục tập hợp. Đến nỗi tôi, Mộc Lân nhìn Dư Kiều, khóe miệng khẽ nhếch, tôi đêm nay đi theo các cậu đi. Cách chương.